Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 1228. Góc truyện audio.com. Hoắc Minh cũng đã dò hỏi ý cô gái kia. Cô gái đó rất hy vọng gặp Hoắc Kỳ Ngang, đồng ý phát triển quan hệ với thằng bé. Nếu một nửa kia của Hoắc Kỳ Ngang là Kỳ An Tâm, vậy những khổ tâm của ông ta sẽ đổ sông đổ bể hết. Còn dâu tương lai của Hoắc gia không thể là Kỳ An Tâm. Buổi trưa, Hoắc Kỳ Ngang nhận được điện thoại của ba, nói có một buổi hội nghị cấp quốc gia, bảo anh nhất định phải tham gia. Những nhân vật quan trọng của quốc gia đều sẽ tới. Hoắc Kỳ Ngang đồng ý, vừa hay vào đúng dịp này. Hiên Viên Thần cũng bận, anh đi cũng vừa vặn thích hợp. Chưa tới, hội trường hội thảo vô cùng long trọng. Người có mặt cũng có thân phận được yêu cầu nghiêm khắc. Dưới sự vây quanh của vệ sĩ, Hoắc Kỳ Ngang trầm ổn đi vào. Hoắc Minh cũng không có ở đây, nhưng cô gái mà ông ta sắp xếp Đồng Thi Doanh đã tới. Đồng Thi Doanh đứng ở cánh cửa cách đó không xa. Cô ta giơ ly rượu lên cười nói với người bên cạnh, nhưng ánh mắt luôn dừng trên người đàn ông vừa đi vào. Cả người mang âu phục xám cho, thân hình cao ngất hoàn mỹ, ánh mắt lộ vẻ kiên định, nụ cười nhạt, đang tiến lên bắt tay một ông cụ, tào nhã lễ phép như vậy, lại lộ ra vẻ dịu dàng yêu nha, tuyệt đối là sát thủ phái nữ. Đồng Thi Doanh thực sự bị người đàn ông này làm cho mê mẩn. Trong đôi mắt tinh xảo của cô ta ánh lên khát vọng truy đuổi con mồi. Tuổi tác cô ta đã không nhỏ, người trong nhà cũng thúc giục, nhưng suy nghĩ của cô ta trước nay vẫn là không thể tạm bỡ. Bây giờ, cô ta đã có một mục tiêu truy đuổi rõ ràng. Hoắc Minh đã từng gặp riêng cô ta, cũng nói cả chuyện của Kỳ An Tâm, nói cô ta phải đoạt con trai lại từ tay Kỳ An Tâm. Chuyện này ít nhiều khiến Đồng Thi Doanh nổi lên cảm giác được khiêu chiến. Sau khi cô ta thành danh, cũng có không ít đàn ông theo đuổi. Kỳ An Tâm cô ta đã từng nhìn, đó đúng là một người phụ nữ thành thục mê người. Nhưng cô ta cũng đâu kém, thậm chí còn lấn át cô chứ. Cho nên, nắm được Hoắc Kỳ Ngang, cô ta còn có cảm giác thành tựu. Đồng Thi Doanh nhìn ly rượu trong tay, sau đó đi về phía Hoắc Kỳ Ngang, làm bộ như vướng phải thảm trải sàn chật chân té ngã. Bóng người Hoắc Thi Oánh cứ thế đổ lên người Hoắc Kỳ Ngang. Hoắc Kỳ Ngang theo lễ phép đưa tay đỡ lấy cô ta. Chấm, tiểu thư, cô không sao chứ? Cảm ơn ngài Phó Tổng thống. Tôi không sao, chỉ là lỡ tay hất rượu lên đồ của anh mất rồi. Nói xong Đồng Thi Oánh lập tức lấy khăn cỗ xuống, thay anh lau vết rượu. Hoắc Kỳ Ngang lập tức lùi về phía sau một bước, khoát tay nói, không cần, để tôi tự làm được rồi. Đồng Thi Doanh nhạy cảm phát hiện ra sự cự tuyệt của anh. Đáy mắt cô ta thoáng qua tia thất kinh, nhưng ngoài miệng vẫn cười xin lỗi. Thật sự xin lỗi, tôi là Đồng Thi Doanh, vinh hạnh được gặp anh. Chào cô, Hoắc Kỳ Ngang cười gật đầu, nói xong liền xoay người rời đi, giống như những người anh gặp ở đây vậy. Đồng Thi Doanh không lưu lại chút ấn tượng nào trong lòng anh. Đồng Thi Doanh cầm ly rượu, tim đập loạn nhịp, cô ta bắt đầu tự hoài nghi, từ cách ăn mặc và khí chất của cô ta, không khiến anh có thêm ý định liếc nhìn hay nói thêm một câu sao? Hoắc Kỳ Ngang đang chăm chú nói chuyện với những người thế hệ trước, lắng nghe suy nghĩ của họ. Người ở đây đều là cán bộ đã về hưu. Hoắc Kỳ Ngang chân thành giao lưu, khiến những cán bộ này vô cùng vui vẻ. Ít nhất vị phó tổng thống trẻ tuổi này là một người trầm ổn, cũng biết lắng nghe người khác. Đồng Thi Oánh cắn đôi môi đỏ mọng. Vào lúc Hoắc Kỳ Ngang trò chuyện với ông nội cô ta nắm được cơ hội, lập tức cười đi tới. Ông nội, con tìm ông mãi, sao ông lại ở đây? Nói xong, cô ta lại giả bộ như giật mình khi nhìn thấy Hoắc Kỳ Ngang. Ngài Phó Tổng thống, lại gặp anh rồi. À, Kỳ Ngang này. Giới thiệu một chút, đây là cháu gái chú. Thi Doanh, ông cụ Đồng không mất thời gian nghĩ ngợi liền giới thiệu cháu gái mình. Hoắc Kỳ Ngang gật đầu với cô ta tỏ ý chào. Đồng Thi Doanh lập tức cười. Ông nội, ông không biết đâu. Vừa rồi cháu mới gặp ngài Phó Tổng thống đấy. Ra là vậy. Vậy cũng không cần ông nội nhiều lời nữa. Thanh niên các cháu cứ tiếp tục giao lưu với nhau đi. Nói xong, ông cụ Đồng tự giác rời đi. Cô là cháu gái của Đồng lão tiên sinh. Hoa Quách Kỳ Ngang hỏi. Đồng Thi Doanh gật đầu. Đúng thế, cháu gái ruột. Cách chương.